Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 94, tình huống. 1/6, Bona trước chơi đùa Tết Xuân đương. Bố ơi, mình đi đâu thế? Chính là bọn họ xuất phẩm. Đương kỳ chính là mùng 1 Tết. Vu Đông người này ánh mắt vẫn là rất tinh chuẩn. Variety đại điện ảnh bị toàn dân phê bình sau, hắn lập tức khởi động Chí Thủ Uy Hồ Sơn. Sau đó, Chí Thủ Uy Hồ Sơn phòng bán vé đại bán, lại lấy giá cao đập xuống sông Mekong sự kiện điện ảnh cải biên quyền, tìm Lâm Siêu Hiền làm đạo diễn. Rất nhiều người không coi trọng tình huống phòng bán vé lại lớn bán. Lập tức nhận ra được giọng chính cỡ lớn thương mại chế tác là cái không sai con đường. Khởi động, Điệp Vụ Biển Đỏ, Liệt Hỏa Anh Hùng, Cơ Trưởng Trung Quốc, Quyết Thắng Thời Khắc, đồng thời tiếp tục kiên trì lúc trước sách lược, cùng Hồng Kông vòng điện ảnh hợp tác, Diệp Duy Tân, Vương Tinh, Trang Văn Cường, Ông Tử Quang, bao quát Lưu Vĩ Cường, Trình Quốc Huy. Vu Đông vì sao dám làm giọng chính tảng lớn? Cái này muốn từ Thập Nguyệt Vi Thành nói tới. Thập Nguyệt Vi Thành, tuy rằng hao tổn chủ yếu là chi phí chế tác quá cao, mà chi phí chế tác là có thể áp xúc. Chí ít, Thập Nguyệt Vi Thành, 130 triệu đầu tư hoàn toàn có thể áp xúc một nửa. Vu Đông ý thức được ái quốc đề tài có thể làm thành công. Hắn đối Điệp Vụ Biển Đỏ rất tin tưởng, lòng tin này bắt nguồn từ viện tuyến Wanda viện tuyến cùng Bona viện tuyến đạt thành hợp tác. Chiến lược, Bona sản xuất phim nhựa, Wanda sẽ ở xếp phim trên dành cho chồng đỡ. Ngươi nhìn, đây chính là Vu Đông cùng anh em nhà họ Vương không giống. Vu Đông là chủ động ôm ấp viện tuyến. Anh em nhà họ Vương tác thủ chính mình một mẫu ba phần điền, sợ người khác xâm chiếm. Hơn nữa Bona cổ đông bên trong có Nhị Mã gia trì, Tencent, Ali đều là Bona cổ đông. Hơn nữa chiếm tỷ lệ không thấp. Có Wanda viện tuyến bối thự, lại có Nhị Mã gia trì. Điệp Vụ Biển Đỏ, bản thân chất lượng không kém. Vu Đông hoàn toàn tự tin. Bất quá Thẩm Minh như thế là một hồi, đối điện ảnh tuyên truyền tác dụng rất rõ ràng. Kim Sảo Sảo liền nói, Thẩm Minh một câu nói bù đắp được 20 triệu tiền quảng cáo. Hơi cường điệu quá, nhưng cũng không phải không có lý. Chí ít mặt viện tuyến xếp phim xác thực tăng một đoạn nhỏ. Hơn nữa miêu nhãn số liệu biểu hiện, Điệp Vụ Biển Đỏ muốn nhìn nhân số nhảy thang gấp đôi. Đúng rồi, Lâm Siêu Hiền bộ kế tiếp tác phẩm gọi Khẩn Cấp Cứu Viện, chỉ là chi phí chế tác liền cao tới 600 triệu. Không bao gồm diễn viên thù lao phim, Bắc Mỹ, Tây Bộ thời gian 4 giờ chiều, một chiếc Boeing 777 hạ xuống ở Los Angeles phi trường quốc tế. 10 phút, một đội người Trung Quốc từ sân bay đi ra, đúng là một đội, Dương Hâm, Thẩm Minh, Trình Tiêu. Còn có hai vị luật sư, hai vị phiên dịch, hai vị chuyên gia trang điểm. Luật sư là vì thúc chướng The Four in Our Star, đuôi khoản, năm nay một năm, Thẩm Minh thật kiếm bồn đầy bát đầy. The Four in Our Star, một bộ phim, Bắc Mỹ khu vực thu nhập đạt đến hơn 50 triệu đô la Mỹ thêm vào đến tiếp sau bản quyền thu nhập. Toàn cầu phòng bán vé lục tục tới sổ. Cũng nên thúc thúc một chút focus nhanh chóng tính tiền. Khu vực 9, Bắc Mỹ phương diện kết thúc chiếu phim. Cuối cùng lấy 252 triệu đô la Mỹ kết cục. Thành công chiếm cứ Bắc Mỹ phòng bán vé bảng người thứ 10. Bổ sung một hồi, The Four in Our Star. 152 triệu đô la Mỹ phòng bán vé thành tích xếp hạng người thứ 21. Vẫn là không sánh được Đại Ca Thành. Đại Ca Thành năm đó, Rush Hour, bộ thứ nhất trực tiếp xếp hạng hàng năm thứ 7, Rush Hour 2, xếp hạng hàng năm thứ 5, The Karate Kid, xếp hạng thứ 11, Thế nhưng thân phận của Thẩm Minh không chỉ là diễn viên chính, vẫn là người đầu tư, giám chế, vậy thì rất trâu bò rồi. Không chỉ như vậy, theo trao giải quý tiến hành, WePass, Bắc Mỹ phòng bán vé đã đạt đến 32 triệu đô la Mỹ. Lấy thêm mấy cái trọng yếu giải thưởng đẩy mạnh một hồi, thỏa thỏa có thể phá 40 triệu. Ghost in the Shell, Bắc Mỹ phòng bán vé cũng mới 40 triệu. Còn có chủ khống đầu tư, Dallas Buyers Club, danh tiếng càng lúc càng lớn. Tính gộp phòng bán vé sắp phá 20 triệu đô la Mỹ. Thị trường Bắc Mỹ một khi biểu hiện đặc biệt xuất sắc, hải ngoại khu vực liền rất vững vàng rồi. Nói như vậy, danh tiếng tốt phim độc lập, hải ngoại thành tích là Bắc Mỹ phòng bán vé 1, 5, 3 lần, kiếm lật rồi. Lần này đến tiếp bọn họ chính là Focus điện ảnh bộ môn chủ quản Lisa Bono. Bọn họ đương nhiên muốn coi trọng Thẩm Minh một nhóm người. Chỉ là The Four in Our Star, một bộ phim lợi nhuận liền bù đắp được Focus một năm tổng lợi nhuận 60%. Lisa, ngoặc kép, Thẩm, hoa nha, người lại xoáy rồi. Ha ha, cảm tạ, nắm tay, đơn giản giao lưu một hồi. Lisa cùng Dương Hâm lên một chiếc xe. Thẩm Minh, Trình Tiêu còn có Mahoney lên khác một chiếc xe. Thế cuộc rất trong sáng. Người bắt quả cầu vàng hài kịch loại ảnh đế xác suất đạt đến 90%. Ngoặc kép, người có thể đừng nói hài kịch loại sao? Ok, Mahoney cười cợt, chính hắn cũng cảm thấy khó chịu. Vì thế cuộc gì đột nhiên trở nên trong sáng lên? Bởi vì gần nhất nữ quyền vận động hưng khởi, người chủ yếu đối thủ cạnh tranh James Franco, Colin Farrell đều rơi vào phiền phức. Mấy cái người đề danh, chỉ có người sạch sẽ nhất. Ngoặc kép, còn có chuyện như vậy. Thẩm Minh phiên dịch một lần nói cho Nãi Tiêu. Người sau kinh ngạc nhìn một chút Mahoney. Sự tình liền là như vậy. Tuy rằng ảnh hưởng này đến tính chất công bằng, thế nhưng được Hollywood hết thảy danh nhân chống đỡ. Ngoặc kép, các người Hollywood đều là cỏ đầu tường. Phí lời, nữ quyền vận động 2, đương nhiên muốn chống đỡ. Thật giống như người da đen sửa lại xử án sai đồng dạng. Này mẹ nó gọi chính trị chính xác, nhưng người gặp may mắn rồi. Xác thực, năm nay giao tiếp phí dụng mới bỏ ra không đến 2 triệu đô la Mỹ. Thẩm Minh cũng đã không chiến mà thắng rồi. Có khả năng hay không bắt được Oscar? Ngoặc kép, không có khả năng lắm. Matthew McConaughey quá mạnh rồi. Matthew McConaughey, từ giải thưởng điện ảnh độc lập Gotham bắt đầu, một đường quét ngang, trừ bỏ MTV thưởng bại bởi Tiểu Lý, Sói Già Phố Uôn. Thế nhưng MTV thường thuộc về Odeon Award, lại gọi tốt nhất Popcorn thường. Cùng Oscar không có chút quan hệ nào. Ngẫm lại liền đau, bi. Cái này mạnh nhất đối thủ trên thực tế vẫn là Thẩm Minh chính mình chế tạo ra. Dallas Buyers Club chính là Thẩm Minh đầu tư. Bất quá J.K. Simmons rất có thể chiến thắng Jared Leto. Bắt nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Jared Leto danh tiếng quá xấu. Ngoặc kép, ha ha. Nói cách khác Thẩm Minh liền là diễn. Dallas Buyers Club cũng chưa chắc có thể cầm thưởng chứ. Bất quá, Jared Leto danh tiếng xác thực không được. Rock ca sĩ có thể có mấy cái danh tiếng cực kỳ tốt. Scarlett Johansson thang máy sự kiện. Nam chính chính là Jared Leto. Ta cảm thấy vì tuyên truyền một hồi, người tốt nhất tham gia mấy cái tiết mục. Ngoặc kép. Ngày kia chính là quả cầu vàng. Ta còn phải tham gia tiết mục. Quá muộn chứ. Không có chuyện gì. Talk show tiết mục bình thường đều là trực tiếp. Ta giúp người lựa chọn. The Ellen DeGeneres Show. ... Không cần đi. Thẩm Minh vẫn còn có chút chống cự. Hắn vốn là nghĩ giống năm ngoái. Ăn chút buổi chiều trà. Cùng mấy cái quen biết nói Facebook. Liền là vì giao tiếp công tác nỗ lực rồi. tốt nhất vẫn là tham gia một hồi. Hơn nữa Ellen đối Trung Quốc rất thân mật. Jackie Chan cũng từng tham gia The Ellen DeGeneres Show. Thời gian nào? Tối mai đi. Chiều nay Focus công ty tổ chức giao tiếp hoạt động. Người cũng phải lộ diện. Ngoặc kép, biết rồi. Mahoney bỗng nhiên đổi đề tài. Kỳ thực, người muốn nắm Oscar, cũng không phải không thể. Nói thế nào? Mahoney liếc nhìn Trình Tiêu. Thẩm Minh nói, yên tâm, nàng tiếng Anh rất kém cỏi. Ngoặc kép, ta biết mấy cái rất có quyền thế nghiệp nội cao tầng. Bọn họ có siêu tập tem phích. Nếu như ngươi có thể làm được bọn họ, chí ít thể tăng cường mấy trăm chương phiếu bầu. Siêu tập tem phích chính là, Mahoney giải thích một hồi. Thẩm Minh nghe được trọng điểm. Chờ chút, ngươi nói chính là bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.